Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2102, các người thì có cái gì hơn người chứ? Khóc chuyện audio.com. Mộ Lâm Phong ngẩn ra, lại có chút không hiểu ý của cô lắm. Vân Thi Thi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt vô cùng kiên định. Cô đột nhiên đứng dậy đi về phía Mộ Lâm Phong. Đến cách ông ta chừng hơn 3 mét thì dừng bước. Cô lạnh giọng nói, ngài Mộ à, thứ cho tôi nói thẳng. Cái nhà họ Mộ này, cho dù các người có cầu xin tôi bước vào, chưa chắc tôi đã chịu đâu. Vân Thi Thi đứng thẳng tắp, cằm hơi hếch lên, tư thế vô cùng kiêu ngạo. Dáng vẻ giống như bông hoa sen vươn lên giữa vũng bùn. Không chấp nhận được sự khinh thường của bất kỳ người nào. Ông vừa mở miệng đã nói như thể tôi là kẻ ăn xin ngoài đường vậy. Cứ như thể tôi ở cùng với cháu ông chỉ vì nhắm trúng tài sản và gia thế của anh ấy. Ông Mộ à, ông đang nói giỡn sao? Nếu ông đã cho rằng tôi là người phụ nữ ôm mộng bước vào nhà giàu. Vậy thì tôi nói cho ông biết, nếu tôi thật sự có cái dã tâm này, nếu như tôi thật sự muốn bước chân vào nhà họ Mộ, các người cũng đừng hòng ngăn được tôi. Vân Thi Thi dừng một chút, lại nhìn lướt qua sắc mặt kinh ngạc của mọi người. Tiếp tục, nhưng mà các người có cầu xin tôi thì tôi cũng chẳng thèm. Các người cho rằng tôi thèm chút gia sản của nhà họ Mộ sao? Xin lỗi, tôi còn thấy chướng mắt ấy chứ. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Mộ Thục Mẫn châm chọc một câu. Đương nhiên là bà ta đã bị mấy câu nói của cô làm cô nổi giận. Vị này nói như vậy hình như không được hay cho lắm đâu. Ánh mắt Vân Thi Thi chuyển về phía bà ta, lại khiêu khích thêm, người lòng dạ hẹp hòi thì nhìn ai cũng có thành kiến. Hoặc là nói, người có đầu óc đen tối thì có nhìn thứ đẹp đẽ đến mức nào cũng không nhìn ra được vẻ đẹp của nó. Nhã Chiết là người tôi thật lòng yêu sâu đậm, tôi đã muốn ở cùng anh ấy. Vậy thì những người khác chẳng liên quan gì hết. Nếu các người cố ý gây khó dễ cho tôi cũng không thể làm gì khác được. Dù sao thì ếch ngồi đáy giếng đâu thể nhìn rõ được trời xanh. Các người ra sức chê bai minh tinh như vậy, nhưng bình thường các người làm được cái gì hơn mấy minh tinh sao? Ít nhất thì người ta cũng lăn lộn trong làng giải trí. Tự dùng sức mình để kiếm cơm, cho dù có người thật sự dùng đến quy tắc ngầm để đạt được tên tuổi. Nhưng chẳng phải bọn họ đều là bị tình thế ép buộc sao? Có mấy người là tình nguyện làm như vậy, ít nhất thì bọn họ cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể đạt được địa vị ngày hôm nay. Nhưng các người thì sao? Các người chẳng qua là may mắn được ông trời bố thí cho cái xuất thân hơn người một chút. Cũng không cần phải ra vẻ ta đây đi hạ nhục người khác như vậy chứ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, các người chẳng qua chỉ là may mắn thôi. Ngoại trừ biết đầu thai đúng chỗ, các người có cái gì hơn người để tự hào chứ? Tôi còn cảm thấy các người mới là kẻ ăn xin đấy. Cả một đám không có bản lĩnh gì, chỉ là con sâu con mọt của dòng họ. Các người thử hỏi lại chính mình mà xem, các người ngồi chỉ trỏ người khác như vậy, nhưng đã có ai có cống hiến gì cho dòng họ chưa? Lời này của cô quả thật là đã đụng chạm đến một loạt người. Cái gì gọi là con sâu con mọt của dòng họ, nghe Vân Thi Thi nói kìa, người phụ nữ này lại có thể nói ra mấy lời kinh người như vậy. Đúng là hết sức hoang đường, Mộ Lâm Phong giận dữ đập bàn, cô nói ra những lời này mà không thấy thẹn trong lòng sao? Tại sao lại phải thấy thẹn? Đây là sự thật, tôi chỉ kính phục những người dựa vào sức mình để đạt được đến địa vị hơn người mà thôi. Tôi khinh thường mấy kẻ chỉ biết dựa dẫm vào gia thế. Vừa đạt được chút thành tích đã không thèm coi ai ra gì. Khách chương.